Chương 1695 tối cường thăng cấp hệ thống. Tốt trâu bò. Hai người kéo tới, nhắm ngay Long Phi sau não, song kiếm chảy xuống ròng ròng, La Mặc hô lên một tiếng, "Ngươi cẩn thận." Long Phi hai mắt hơi vừa nhấc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y vạn hư chi kính. Vù. Từng đạo hư không chi môn xuất hiện, hai kiếm hạ xuống trong nháy mắt Long Phi thân ảnh biến mất, tiếp theo liền xuất hiện tại bọn họ phía sau, hai kiếm hạ xuống e bá. Trong nháy mắt thuấn sát kỳ ken. Ken. Hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi lại một lần nữa đi tới La Mặc bên người, lại một lần nữa ngồi xổm người xuống nghiên cứu một cái chân khác trên móc câu làm sao lấy ra, vừa nãy đánh giết hai tên Lam gia đệ tử quá nhanh, thật giống như không ai phản ứng lại hình dáng, La Mặc xem cực kỳ rõ ràng, kẻ trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt xuất hiện, đánh giết trong chớp mắt, kẻ tốc độ này. Công pháp này, y khẳng định là một loại không gian loại công pháp, quá lợi hại. La Mặc nội tâm chấn động, không gian loại công pháp cực kỳ hiếm thấy, ở đông đảo công pháp chủng loại ở trong nó là kỳ lạ nhất, cũng là nhân vật mạnh nhất, chân chính ý nghĩa trên giết người trong vô hình, khoảng cách gần như vậy hắn đều không thấy rõ Long Phi là làm sao làm được, có thể thấy được không gian này công pháp đẳng cấp lại cao bao nhiêu, lợi hại. La Mặc tự đáy lòng kính nể, Long Phi liếc mắt nhìn hắn, nói, ơ nhịn xuống rồi. Bạch. Dùng sức khẽ động. Đem chui này móc câu cho nổi lên đi ra, à, La Mặc phát sinh một tiếng gào thống khổ, cả người run, bất quá. Hắn chân gân cũng không có bị một chút hư hao, chỉ là da thịt nổi đau, La Mặc nặng nề nói, ghê cảm ơn. Long Phi nhếch miệng cười cợt, lập tức dương mắt nhìn chu vi Lam gia đệ tử, nói, ở những thứ này đều là Lam Chấn lâu la. La Mặc gật gật đầu nói, y hừm, đều là Lam Chấn thân vệ quân, đều là thế lực của hắn. Rõ ràng rồi. Long Phi khóe miệng một câu, nhìn chu vi Lam gia đệ tử, nói, để cho các ngươi một cơ hội, bây giờ rời đi trả lại đến gấp, đây là các ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Hừ. Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là tình trạng gì, năm sau tu vị liền dám hung hăng. Biết chúng ta là ai sao? Thằng con hoang, ngươi là chán sống. Năm sau tu vị rác rưởi. Rời đi, không có. Đối mặt một cái năm sao cảnh giới Long Phi, bọn họ tại sao muốn rời khỏi, người như vậy đối với bọn họ căn bản không có nửa điểm uy hiếp, Lam Lâm cũng xem thường cười nói, ở ngươi cho rằng đánh lén giết hai người chúng ta thì ngon. Tiểu tử, ngày hôm nay ta chính là muốn mạng của ngươi, không chờ hắn nói xong, một tên đệ tử bỗng nhiên nói, ê hắn ở đâu? Không gặp rồi, Long Phi biến mất tại chỗ, La Mặc đứng tại chỗ bắt đầu cười lớn, nói, ê Lam Lâm, ngươi căn bản không biết hắn là ai. Ngươi căn bản không biết hắn mạnh bao nhiêu, lấy mạng của hắn. Ha ha ha, khi ở trước mặt hắn, ngươi liền một con dung dế cũng không bằng. Không biết tự lượng sức mình chính là các ngươi. Mấy chục tên Lam gia đệ tử chấn động, tất cả đều nhìn La Mặc, hắn có phải là bệnh thần kinh? Não tàn chứ? Lam Mặc, ngươi hù dọa ai đó? Liền hắn một cái năm sao tu vị rác rưởi có thể gây tổn thương cho ta nửa sợi lông. Nếu có thể thương tổn được ta nửa sợi lông ta ăn cứt. Lam Lâm rất là xem thường cười gằn lên, hắn căn bản không tin tưởng, coi như Long Phi biểu hiện ra một chút thực lực, nhưng là hắn căn bản khinh thường, tất cả sức mạnh cơ sở đều là đẳng cấp đều bị cảnh giới cho hạn chế ở năm sao tu vị có thể mạnh bao nhiêu. Một con kiến, nhẹ nhàng sờ một cái phải chết, nhưng mà hắn mà nói âm vừa ra, hắn trước gương mặt lộ ra, Lam Lâm sắc mặt lộ ra hết sức kinh ngạc vẻ mặt, phản ứng thần tốc, không chút do dự một quyền oanh đi tới, kẻ thằng con hoang. Chết đi cho ta. Quyền phong mang lôi, rất là mạnh mẽ, Long Phi không né, không tránh, cũng là một quyền oanh đi tới, nội tâm nhưng là hét một tiếng, gây bạo thần. Bình thản không có gì lạ, thế nhưng trong cơ thể hắn nhưng tác dụng một luồng phi thường đặc thù sức mạnh, bạo thần lực lượng, ngưng luyện ra nguồn sức mạnh này trọng yếu sức mạnh bắt nguồn từ hồng mông khí, hệ thống dung lô đem Lâm Phi công pháp tu luyện, tuôn ra đến bảo vệ dung hợp, trải qua hồng mông khí thôi hóa mới biến thành hiện tại bạo thần quyền. Sức mạnh của nó mạnh bao nhiêu, ít nhất Long Phi hiện tại còn không biết hắn cực hạn, bởi vì cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào ở bạo thần quyền dưới sống sót, ế đến rồi. La Mặc hai mắt chấn động, trở nên hưng phấn, mắt cũng không chớp cái nào nhìn Long Phi nắm đấm y ầm. Hai quyền đụng vào nhau, Long Phi bị chấn động lui ra mấy bước, hắn trên đỉnh đầu cũng bay lên một cái ba vị mấy mức thương tổn, nội tâm hơi căng thẳng. Nhìn dáng dấp thượng đế khải giáp cực hạn là 10 tinh thần người tu vị, à Lam Lâm tu vị vượt quá 10 sao, đạt đến hoàng tinh cảnh giới, cũng phá tan thượng đế khải giáp phòng ngự, ba vị mấy thương tổn không nhiều, nhưng cũng phá phòng ngự, ha ha ha, liền như ngươi vậy tiểu rác rưởi theo ta hò hét. Có ích lợi gì à? Quyền kế tiếp ta biết đánh bạo đầu của ngươi. Lam Lâm cười lớn một tiếng, giữa lúc hắn lần thứ hai ra quyền thời điểm đột nhiên phát hiện mình không cảm ứng được tay phải của chính mình, tiếp theo, nắm đấm nổ tung, cánh tay phải nổ tung, này, đây là cái gì? Lam Lâm sợ đến sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, tần tần quát lên, người cẩu tạp chủng, đây là cái gì? Thân thể nổ tung, đầu lâu nổ tung, Lam Lâm thân thể từng mảng nổ tung đi ra, tiên huyết rơi ra một chỗ, từng khối huyết nhục rớt xuống, chu vi Lam gia đệ tử hãy cùng nhìn thấy quỷ giống như đến nhìn Long Phi, đây là sức mạnh nào, này chuyện này, một quyền đánh giết, khó có thể tưởng tượng, bọn họ phản ứng không tới, thế nhưng Long Phi nhưng không cho bọn họ phản ứng thời gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghe thị sát mô thức. Đến đây đi. Đều hóa thành kinh nghiệm của ta đi. Nếu muốn đứng ổn, người nhất định phải tàn nhẫn. Thế giới này chính là như vậy, mạnh hiếp yếu. Kinh nghiệm đối với Long Phi tới nói chính là đột phá. Những này mọi người là Lam Chấn thân tín. Ngày hôm nay không giết bọn họ, ngày mai bọn họ thì có khả năng giết chết mình. Ma kiếm ở tay, Long Phi điên cuồng tàn sát lên, xoạt xoạt xoạt. Từng đạo hồng quang lóe qua, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau 3 phút rừng cây nhỏ thay chất đầy đồng, tiên huyết đầy đất, lá cây đều bị tiên huyết cho nhuộm đỏ, vô cùng thê thảm, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng vừa nãy phát sinh cái gì, kêu trời trách đất kêu thảm thiết, ma ý đầy trời kiếm ý, Long Phi đem ma kiếm thu hồi, thầm nhủ trong lòng một tiếng, để cái này ma kiếm đúng là cùng ta mặt khác một thân thể rất xứng. Long Phi còn có một thân thể, ma thần chi thể, bất quá. Hắn hiện tại vẫn không có đạt đến đầy cấp trạng thái, còn ở hỗn độn giới khổ tu bên trong, La Mặt trợn mắt ngoác mồm đứng tại chỗ, 3 phút hắn động cũng không có nhúc nhích một thoáng. Nhìn từng cái đệ tử ngã xuống, hắn tâm cuồng nhiệt lên, vừa nãy hình ảnh không ngừng ở trong đầu của hắn gấp khúc, máu tanh nghệ thuật, bạo lực mỹ học, cuồng rối tinh rối mù. Một lúc lâu, La Mặt nhìn Long Phi ánh mắt nóng rực, không cách nào hình dung tâm tình của chính mình, tần tần một tiếng, kẻ tốt trâu bò. Số từ 1851 Côn Vớt Bi, Liêu.